Sáng sớm trầm miên, chương 8, khởi hành 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy sĩ quan của Ngân Bắc đầu hợp lực khai hỏa. Sau một tiếng nổ, con rết khổng lồ phun ra máu và ngã xuống, làm nứt một tảng đá lớn, bụi bay đầy trời, bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Mấy cỗ máy vừa mới ngã xuống lại bị điều khiển đứng lên, mọi người còn đang kinh hãi, hoảng loạn thảo luận. Vài trung sĩ Ngân Bắc đầu từ hiện tượng tinh thể tản ra xác nhận con rết lớn kia đã chết, trong đó một người hốt hoảng nói. Trung tá rõ ràng là không có khả năng mà, nơi này là khu an toàn, cách pháo đài chỉ có. Câm miệng, người không thấy sao, rõ ràng pháo đài đã xảy ra chuyện. Trung tá Louis sắc mặt xanh mét, hiện tại vẫn chưa liên lạc được, kêu các tân binh áp dụng trận hình phòng ngự, luôn đề cao cảnh giác. Trong cơ giáp, Khương Kiến Minh thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế lái điều khiển xoa xoa giữa mày. Địa ngục viễn tinh tế, mấy phút trước cậu mới lải nhải với đường chấn không thể sơ ý, bất quá đây cũng quá đáng sợ rồi. Bên cạnh có một cơ giáp tới gần, Cao Long đã sớm thu hồi tinh cốt, ngửa đầu nhìn thi thể con rết trắng. Xì, cái thứ này cũng lợi hại đó, có thể làm cho tinh thể dao động truyền đến nơi này, xem ra sẽ sớm ngưng tụ trở thành thật tinh. Thật tinh. Khương Kiến Minh hơi giật mình, cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt lại rơi vào xác con rết khổng lồ, bỗng nhiên ngưng lại. Bây giờ cậu mới muộn màng nhận ra có vô số gai tinh thể xuyên qua người con rết. Thời điểm con quái vật này từ dưới đất chui ra, vốn dĩ đã trọng thương. Những cụm gai đó như bụi gai sinh trưởng từ trong máu, bên trong pha lê xuất hiện ánh vàng. Giống như dung nham đỏ di chuyển giữa sông vàng, đẹp đến lóa mắt nhưng lại có nguy cơ tiềm tàng. Đây là thật tinh, nó vốn dĩ là những hạt tinh thể ban đầu vô hình di chuyển trong khí quyển, sau đó gặp nhiễu loạn của ngoại lực mà chuyển sang trạng thái kết tinh lại với nhau. Tinh cốt của tân nhân loại, kỳ thật là một dạng tự chủ, có thể khống chế được của hạt tinh thể. Chẳng qua, tinh thể hình thành từ tự nhiên thì không màu, không dạng, mà hạt tinh thể do con người thao túng thì có màu sắc và hoa văn khác nhau. Đáy mắt Khương Kiến Minh dần dần lộ ra một chút kinh ngạc. Yên lặng nhìn chằm chằm vào. Thật tinh, màu đỏ vàng trên xác chết của sinh vật ngoài hành tinh. Cậu nắm chặt côn tay, dùng sức đến nỗi khớp xương cũng biến trắng. Sao có thể, tạch, Khương Kiến Minh chuyển chế độ thao túng cơ giáp sang tự động. Ngón tay anh đặt trên đường viền cổ áo và nhanh chóng rút ra một sợi dây chuyền đeo bên cạnh ra. Ở dưới vòng cổ có đép một chiếc nhẫn, là một chiếc nhẫn màu vàng kim, cũng phát sáng dưới ánh sáng. Chỉ là xác chết sinh vật ngoài hành tinh tỏa ra hơi thở quá thô bạo, mà chiếc nhẫn trong tay Khương Kiến Minh lại quá nhỏ bé, giống như một cành hoa hồng quấn quanh ngón áp út của người yêu. Trừ cái này ra, quả thực giống nhau như đúc. Xét, thanh âm Khương Kiến Minh khàn khàn, mang theo chút run rẩy rất khó phát hiện. Vì cái gì, tinh cốt của Ryan sẽ... Xét Henry im lặng một cách khác thường trong giây lát rồi nói, chủ ân... Muốn kiểm tra độ xứng đôi giữa thật tinh và tinh cốt, cần phải xem xét số liệu màu sắc, hướng di chuyển của hoa văn, cùng với các hoạt tính của hạt tinh thể có nhất trí hay không. Đây là một quá trình vô cùng phức tạp gâu gâu. Ngài không thể chỉ dựa vào quan sát bằng mắt thường liền đưa ra kết luận đó là thật tinh do tinh cốt của chủ nhân cố ngưng tụ ra gâu gâu. Khương Kiến Minh hít sâu một hơi, nhắm lại mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo. Khương Kiến Minh mở khoang điều khiển, từ trong cơ giáp thò người ra, thần sắc cùng giọng nói dị thường lạnh lùng. Là người, hạt cao cấp tinh cốt được phóng ra có thể làm cho trong nháy mắt ngưng tụ thành thật tinh. Người vừa mới nãy chiến đấu với sinh vật này là một tân tinh nhân vô cùng cường đại. Cậu nói chuyện với Cao Long, rồi trực tiếp từ cơ giáp nhảy xuống. Trên nền đất đỏ nứt nẻ, xác con quái vật nằm ngay trước mắt cậu. Từ phía sau truyền đến giọng nói của quân sĩ Ngân Bắc đầu. Tiểu tử kia, cậu đang làm gì vậy? Có biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm hay không? Nhanh chóng quay lại khoang cơ giáp. Khương Kiến Minh ngoảnh mặt làm ngơ, duỗi tay nắm lấy một mảnh thật tinh nho nhỏ, dứt khoát dùng sức một bẻ xuống. Giác, đừng đi lung tung, hiện tại chúng tôi đã liên lạc với bên pháo đài để dò hỏi tình huống. Cậu nhanh chóng phục tùng mệnh lệnh, quay về khoang điều khiển. Cứng quá. Bẻ không nổi, Khương Kiến Minh xấu hổ mà trầm mặc một chút, làm như không có việc gì thu tay về, bình tĩnh chuyển hướng Cao Long. Bạn tốt, phiền cậu xuống dây, dùng tinh cốt giúp tôi cắt một đoạn nhỏ thật tinh này. Ồ, Được thôi, vì thế Cao Long cũng nhảy xuống. Quân sĩ Ngân bắt đầu. Tổ đội hai người này quá mức to gan lớn mật. Nhóm người vừa mới ổn định đội hình tân binh đều ngây ngần cả người. Có trung sĩ trần trờ nói. Trung tá, này, trung tá Louis trầm khuôn mặt. Nhưng khi hắn nghĩ đến cái chip đặc cấp kia liền lắc đầu nói. Cứ mặc kệ đi, điện thoại đeo tay đúng lúc nhấp nháy. Trung tá giơ tay làm động tác im lặng, xoay người tiếp nhận thông tin. Khương Kiến Minh cầm viên thật tinh về khoang điều khiển cơ giáp, rồi đưa cho Seth để nó làm phân tích. Lúc này tâm trí cậu vô cùng rối loạn. Hắn chỉ vào trung tá, và thì thầm với Seth Henry. Seth, trong kho tin tức của cậu còn thông tin tần suất của quân đội Ngân Bắc đầu hay không? Xâm nhập cuộc trò chuyện của họ giúp tôi, cậu làm được không? Seth Henry là trí năng vạn năng đi chinh chiến khắp nơi với cố hoàng thái tử. Trên cơ bản chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có việc gì mà nó không làm được. Đã xác nhận tần suất tương ứng, kênh liên lạc đang bị xâm chiếm. Go, chỉ thấy màn hình tí tách nhảy vài giây, bỗng nhiên lòe ra một mảnh bông tuyết. Trong một khoảnh khắc khác, thế nhưng chiếu ra hình ảnh khói thuốc súng cuồn cuộn tạo pháo đài, cùng với mặt của một người trung niên mặc quân phục Ngân Bắc đầu. Trung tá Louis khẽ biến sắc. Tôi là người tiếp đón tân binh trung tá Louis, tôi muốn hỏi tình hình của pháo đài. Người đàn ông trung niên vội vàng nắm lấy mũ quân đội, anh ta có vẻ cực kỳ kích động, dưới bối cảnh tiếng nổ vang khắp nơi cố gắng kêu to. Phi, đừng nói nữa, bọn hải tặc dung nham đang dùng quây nhiễu sóng âm cơ giáp của chúng ta, thậm chí còn thu hút sinh vật ngoài hành tinh. Anh bạn, tốt nhất hãy mang nhóm tân binh đi trốn và đừng quay lại. Những lời này vừa nói ra. Không chỉ Khương Kiến Minh đang nghe lén phải giật mình, mà trung tá Louis cũng là thay đổi ngữ điệu. Cái gì, vậy hiện tại mấy người? Bây giờ tất cả cơ giáp đều không thể bay lên, nhân viên kỹ thuật đang cố gắng phá giải. Sắc mặt trung tá Louis trầm xuống, nhìn quét một vòng. Nơi này của chúng tôi còn 100 máy kích điện, nếu yêu cầu viện trợ. Ai ngờ, sắc mặt nam trung niên kịch liệt thay đổi, anh ta liên tục xua tay. Đừng tới. Dị tinh sinh vật không là vấn đề, điện hạ tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Khương Kiến Minh đột nhiên co rụt lại. Cậu nín thở, một cổ hàn khí từ đầu truyền xuống lòng bàn chân. Điện hạ, đã bao lâu rồi cậu không được nghe danh hiệu này từ một người xa lạ. Nhưng người ở đầu dây bên kia nói, điện hạ đến rồi. Louis nghẹn một chút, ngạc nhiên nói. Điện hạ Garcia, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Thì ra điện hạ đã trở về pháo đài, vậy thì không có việc gì. Đối diện khóc không ra nước mắt, không có việc gì, xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định điện hạ sẽ tức giận. Đây, nhìn khói mù phía sau xem, không phải đạo tặc không gian cũng không phải dị vật, là tinh cốt của điện hạ gây ra đó. Louis, xin nháy cẩn thận để mắt đến những tân binh đó, đừng có đổ thêm dầu vào lửa làm bệ hạ tức giận thêm nữa. Ngoài ra... Có khả năng sẽ có sinh vật ngoài hành tinh chạy tới chỗ mấy người. Cái gì, đã qua một con mẹ nó, về sau hai vị sĩ quan của Ngân Bắc đầu lại nói gì đó, nhưng Khương Kiến Minh không có cẩn thận nghe. Cậu nhớ trước khi cậu rời khỏi Aslan, đã có rất nhiều tin đồn được truyền đi một cách bí mật ở Kinh Đô, chẳng hạn như Hoàng đế sẽ chỉ định một người thừa kế khác vào mùa đông này. Khi cậu định thần lại, trung tá Louis đã cắt đứt liên lạc. Ngượng ngùng. Xin hỏi, Khương Kiến Minh lại lần nữa từ thân cơ giáp ngó ra. Ngọn gió khô nóng của dị tinh thổi qua mái tóc đen của cậu, dưới mái tóc mềm mại là một đôi lông mày, đôi mắt trong veo như dải ngân hà trên bầu trời. Ngài vừa mới nói, điện hạ Garcia, là vị nào? Trung tá Louis, à, một tiếng, nhìn quanh một vòng, là nhị hoàng tử đế quốc, điện hạ Garcia Caius, các ngươi không biết cũng bình thường thôi. Hiển nhiên. Lời này của hắn không chỉ nói với Khương Kiến Minh, càng là nhân cơ hội nói cho tất cả tân binh ở đây. Điện hạ Garcia khác với cô thái tử Ryan, từ nhỏ đã lớn lên ở viễn tinh tế, ngay cả công dân đế quốc cũng rất ít người nghe nói qua tôn danh của điện hạ. Nhưng, điện hạ tuyệt đối là một tân nhân loại mạnh mẽ không kém gì cố hoàng thái tử, càng là quân chỉ huy tối cao của pháp đài Ngân Bắc đầu. Chẳng qua... Điện hạ Garcia quanh năm đi tới đi lui giữa đệ nhất pháo đài cùng phi thuyền không gian, lần này có thể dừng lại ở pháo đài thứ hai, hẳn là do tình huống đặc thù. Trung tá dừng một chút, cong khóe môi lên, tiếp tục nói. Nhưng mà không quan trọng, tất cả mọi người ở đây đều từng là nhân tài nổi tiếng ở tinh thành, chỉ cần mọi người biểu hiện ưu tú, về sau sẽ có cơ hội gặp mặt điện hạ. Đến lúc đó các ngươi có thể kiến thức được, cái gì mới là chân chính. Hừ, cường hãn đến không nói đạo lý. Chung quanh quả nhiên lại vang lên một trận ồn ào. Trên mặt Khương Kiến Minh lộ ra thần sắc hiểu rõ. Thì ra là thế, cảm ơn, phanh, cậu lùi vào trong cơ giáp, thuận tay đóng sầm cửa khoang điều khiển. Sau đó kéo đai an toàn, dùng 10 ngón tay ấn vào màn hình điều khiển, nhanh chóng khởi động. Dòng chữ màu đỏ trên màn hình nhấp nháy liên tục, mục tiêu đã được khóa, pháo đài thứ hai của Ngân Bắc Đầu, thu được mệnh lệnh, MZ 18 sắp chuyển hình thái. À ú. Nói giỡn, Khương Kiến Minh ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước Ryan chưa từng nói với tôi, ngài ấy có một người em trai. Cậu cách lớp quần áo nắm lấy chiếc nhẫn, chuyển hình thái bay. 20, 40, 70, 90, 100. Ngay sau đó, cơ giáp M kích điện 18 này đột nhiên phát ra ánh sáng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 khớp xương chân cùng 2 cánh tay, pháo đồng thời co rút lại, trên thân máy mọc ra cánh và đuôi, động cơ điên cuồng phát lực, quá trình biến hình hoàn thành trong vòng 2s. Đứa nhỏ có muốn làm gì? Cậu, quay lại, trung tá Louis phản ứng đầu tiên nhưng cũng chỉ kịp kinh hô một tiếng. Tiếng gió đã lấn át thanh âm cuối cùng, Khương Kiến Minh thậm chí còn không nghe rõ hắn nói cái gì. Cậu đem tay điều khiển cơ giáp kéo lên, trong nháy mắt cơ giáp bay lên trời. Gió cuốn theo đất và hơi nóng, tạo thành một tác phẩm lớn. Trong tiếng gió chỉ truyền đến tiếng giống to của Cao Long. Này, anh bạn nhỏ, cậu đi đâu vậy? Tác giả có lời muốn nói. Nhu nhược Khương Khương, một giây trước không bẻ nổi thật tinh, một giây sau xâm nhập vào kênh liên lạc quân bộ, giây sau nữa trực tiếp mưa sấm gió rền lái cơ giáp tiến chiến trường. Không hổ là cậu, cách chương.